Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 159, kế trong kế một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tất cả những nhân vật trong cung đều tập trung lại tại tầm cung của Thục Phi, có làm bạn nói chuyện, có an ủi, có bưng trà dâng nước. Đại gia đình hậu cung này hiếm khi lại có được bộ dáng hòa thuận vui vẻ như vậy, hơn nữa còn rất là lộn xộn. Thải Thải cùng Sở Cuồng từ Thái Y Viện trở về, vừa lúc lại nhìn thấy một đám đông tụ tập, đây là cái dạng gì chứ? Vì vậy nàng phân phó: mọi người về cả đi, ở đây bản cung sẽ tự an bài người chăm sóc, Thục Phi cần phải nghỉ ngơi. Lời nàng nói rất có sức nặng, vì vậy mọi người rốt rít cáo lui. Thục Phi thấy Sở Cuồng đã đến, mặt liền biến sắc trở nên còn đáng thương hơn so với cả cừu non. Rất nhanh, nàng ta liền dựa vào hõm vai Sở Cuồng, nũng nịu nói: nếu nô tỳ vô năng, không thể giữ được hài nhi của hoàng thượng, thì nô tỳ thật có lỗi với liệt tổ liệt tông. Tại sao ai ai cũng thích lôi liệt tổ liệt tông lên để nói chuyện vậy nhỉ? Liệt tổ liệt tông nhất định cũng không thể nhớ nỗi mình có được bao nhiêu con cháu cơ mà. Thải Thải đứng đấy, thấy trong cung Thục Phi cũng không thiếu hụt người hầu hạ, nàng dứt khoát hỏi nàng ta: Thục Phi, muội muội còn thiếu cái gì, có thể nói cho bản cung có thể tạm thời cho muội muội mượn Như Tâm, Như Ý, Như Tâm, Như Ý đều là người tâm tư thanh bạch. Nhưng nhìn thấy trên mặt Thục Phi rõ ràng không vui, nàng nhợt nghĩ, có lẽ nàng ta cho rằng bất kỳ là Như Tâm hay Như Ý đến đây, cũng đều là gian tế nằm vùng của nàng mà thôi, nếu thật vậy thì có sao chứ, không phải nàng ta cũng an bài gian tế bên cạnh nàng đó sao? Ngược lại, Thải Thải cũng chỉ là thật lòng đưa cho nàng ta một cánh tay trợ giúp mà thôi. Cân nhắc kỹ, Như Ý có vẻ trầm ổn hơn, vì vậy Thải Thải nói: bản cung thích nhất là Như Ý, tạm thời cho muội muội mượn vậy, cho đến lúc muội muội lâm bồn, được không? Dù sao cũng là ý chỉ của hoàng hậu, cho dù là không muốn cũng không thể làm gì được cả. Nàng ta nhìn Sở Cuồng một chút, thấy Sở Cuồng cũng không để ý đến chuyện hậu cung. Bây giờ Thải Thải là tâm can của hắn, cho dù Thải Thải nói, Sở Cuồng, ta muốn ngươi lên trời hái mặt trăng xuống cho ta, có lẽ hoàng thượng thật sự sẽ kêu một đoàn cố vấn, lên trời hái trăng xuống cho mà xem. Vì vậy Thục Phi liền híp mắt cười đồng ý, Như Ý có thể chăm sóc nô tỳ, là phúc phận của nô tỳ rồi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, ta thật xui xẻo, thật tức giận ngất trời mà. Thải Thải nói, muội muội hãy an tâm dưỡng thai, mấy ngày nay việc gì cũng không cần phải làm, không cần phải đi thỉnh an, nếu đồ bổ không đủ, hãy trực tiếp bảo Như Ý đến Phượng Tào cung nói cho bản cung biết, bản cung sẽ điều chế cho muội muội. Chỉ là muội muội thể chất nhiệt, cố gắng ăn thanh đạm một chút, đối với tiểu hoàng nhi sẽ tốt hơn. Nói xong nàng nhìn Sở Cuồng đứng dậy, ý bảo chúng ta đi thôi, vì vậy một trước một sau rời tầm cung Thục Phi, hai người đi ra hoa viên. Thải Thải nói: hoàng thượng, Thục Phi mang thai hoàng nhi của hoàng thượng phải thường xuyên đi thăm muội mới được. Hoàng hậu thật hiền huệ, hoàng thượng, nếu như hoàng thượng muốn trở lại bên cạnh Thục Phi cũng không có gì quá đáng cả, một đời nữ nhân có mấy cơ hội được ỷ vào cớ mang thai hài nhi, mà làm nũng với phu quân đây. Hoàng hậu thật độ lượng ghê gớm, nhưng mà hoàng hậu à, nàng nói trẫm là phu quân của Thục Phi, chẳng lẽ trẫm không phải là phu quân của hoàng hậu hay sao? Ngài là hoàng thượng à nha, còn thần thiếp là hoàng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thải Thải trả lời mà như không trả lời, ý tứ trong lời nói của nàng nghĩa là ta chỉ là hoàng hậu thôi à nha, chỉ là hoàng hậu, không phải là thê tử. Sở Cuồng cũng không ngu, hắn nghe ra được từ lâu đã được trải nghiệm qua cách nói chuyện của người này, hắn cúi thấp đầu, bảo: Thái y nói rằng Thục Phi nhất định phải được chăm sóc cẩn thận. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ chăm sóc muội ấy cẩn thận. Hoàng hậu thực biết săn sóc. Ba câu bình luận này toàn bộ đều là khích lệ, nhưng loại khích lệ này lại lạnh như băng, không có cất chứa chút tình cảm nào cả. Ngược lại, trong lời nói lại có chút tức giận, đều là tràn ngập yêu cùng đau, hận cùng rối rắm đối với nàng. Thái y này, Thải Thải quay đầu hỏi, có đáng tin không, hoàng hậu có ý tứ gì? Chẳng qua là thần thiếp thuận miệng hỏi mà thôi. Thật ra thì kể từ lúc nàng nhìn thấy thái y đã cảm thấy, ngữ khi hắn ta nói chuyện rất mập mờ, giống như trong đó có điều gì mờ ám, nhưng dù sao sự tình trọng đại, liên quan đến hoàng tử, vì vậy chờ Sở Cuồng đi xử lý chính vụ, Thải Thải liền lộn trở lại thái y viện. Chỉ có một mình, ngay cả nô tỳ cũng không mang theo, nàng vừa đi tới cửa thái y viện, đột nhiên nghe thấy có tiếng nữ tử đang nói chuyện. Thái y, nương nương thật không thể giữ được đứa trẻ này sao? Đây là giọng nói của nô tỳ thân cận trong cung Thục Phi. Thái y, ngài có lời gì hãy xin nói thẳng đi ạ, ta chỉ có thể cố gắng, nhưng nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Đến đoạn này, Thải Thải thầm nghĩ, quả nhiên tình huống của Thục Phi nghiêm trọng đến vậy. Ai, lần này nàng thật tiểu nhân, mới rồi lại còn sợ bên trong ẩn chứa mờ ám nữa cơ đấy. Bánh bao thịt Thải Thải, kẹt, cửa mở ra, cung nữ Thục Phi nhìn bóng dáng Thải Thải rời đi thầm nói. quả nhiên là Mai Phi nương nương đã đoán trúng, lòng dạ hoàng hậu không tốt, không những không phái người, mà lại tự mình chạy đến nghe lén. Thái y gọi nàng một tiếng, thuốc này, hãy cho nương nương nương sáng tối đều uống vào, nhớ kỹ, nếu không muốn bị hoàng hậu ám hại, các ngươi nhất định cái gì cũng phải nghe ta. Cung nữ Thục Phi gật đầu một cái, cất kỹ cái mà Thái y gọi là linh đan rượu dược giúp ổn định thai vị. Nàng vừa mới đi, Mai Phi liền từ bên ngoài đi vào, dịu dàng nói. Biểu ca, Mai Phi nương nương, Thái y vội vàng thỉnh an vị biểu muội ngày xưa của mình, sau khi Mai Phi bảo đứng lên, nàng mới dịu dàng vô hại nói. Biểu ca chúng ta làm như vậy có đúng không, ta lo lắng, lương tâm thật bất an. Nói xong, nàng còn cúi đầu, bộ mặt giả vờ sầu lo. Nương nương, còn nhớ rõ trước khi vào cung, Dượng đã nói với nương nương. Trên thân người chính là đeo ích lợi mấy đời sau của Tô gia, nếu như người thất bại, chúng ta dù đã hy sinh những người đó, cũng là hy sinh vô ích rồi, mà Dượng đã tốn nhiều năm hết lòng yêu thương bồi dưỡng người như vậy, chẳng lẽ người đã quên hay sao? Nàng làm sao có thể quên được từ nhỏ cha đã truyền thụ tư tưởng, tương lai, con gái, Tô gia đều phải gả vào Hoàng cung thành Hoàng phi. Nàng tiếp nhận đều là cách giáo dục dành cho Hoàng phi. Rồi nhờ vào vẻ đẹp bên ngoài của mình, vào cung, trở thành sủng phi, trở thành hoàng quý phi, trở thành hoàng hậu, trở thành thái hậu, sau đó, để cho hoàng đế tương lại có một nửa huyết thống của Tô gia. Ai, nàng ngồi trên ghế, sâu kín thở dài. Biểu ca ta lo lắng, hoàng hậu tựa hồ cũng không phải là người đơn giản. Nương nương, người không được mất lòng tin với bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Phi gật đầu mỉm cười, bánh bao cách chương.